Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước Nhật Thánh Tử ra lệnh một tiếng, mười mấy chỉ vương dây yêu thú bay ra tới, đột nhiên toát ra tới hồn sủng, hoa hòe loè loẹt, chim bay cá nhảy, cái gì cần có đều có, hơn nữa, có vài chỉ chờ cấp đều. Không thấp, truy phong, thượng, ngươi không phải thích muốn vương giai hậu kỳ yêu thú muốn huyết tế sao? Cơ hội tới, Truy Phong mắt trợn trắng, thầm nghĩ, hiện tại căn bản không phải cơ hội tới, mà là nguy cơ tới. Tuy rằng như thế, Truy Phong thả ra một đạo luân hồi pháp quyết, hướng tới một cái thất cấp. Xích huyết dao đánh qua đi, Truy Phong một đạo luân hồi pháp quyết qua đi, xích huyết dao thực lực, trực tiếp từ vương giai thất giai rơi xuống tới rồi. Vương giai lục giai, tiểu bạch nhân cơ hội phát động mất đi chảm. Xích huyết dao trên người nháy mắt như một đạo thật sâu vết thương. Tiểu bạch tràn đầy hung hãn cùng xích huyết dao chiến đấu ở bên nhau, một bộ thập phần điên cuồng bộ dáng. Sở Diệp lần đầu tiên ở tiểu bạch trên người cảm nhận được như vậy mãnh liệt lửa giận. Sở Diệp đánh giá tiểu bạch cùng trước Nhật Thánh Tử tương ứng thế lực, hẳn là có không nhỏ thù hận. Tiểu bạch giống như bị trước Nhật Thánh Tử cấp kích thích, cả người đều lộ ra một cổ thô bạo hơi thở. Một con lang hoàng hướng tới Sở Diệp nhào tới. Sở Diệp triệu hồi ra ong đàn, chặn lang hoàng công kích. Tình huống không ổn a, Sở Diệp nói. Sở Diệp thói quen quần ẩu, nhưng lần này sẽ Sở Diệp lại phát hiện đối phương vương thú số lượng so với chính mình càng nhiều, liền có chút xấu hổ. Lâm Sơ Văn cau mày, trong lòng cũng có chút nôn nóng. Trừ bỏ Thương Lan Long, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trên tay hồn thú ra hết, lại là rừng ở hạ phong. Một con tranh thú hướng tới Lâm Sơ Văn nhào tới. Tranh thú chỉ có vương giai nhị giai, thực lực này nguyên bản không ở Lâm Sơ Văn trong mắt. Vấn đề là hai người trên tay hiện tại hồn thú ra hết, nhất thời cơ nhiên không có hồn thú nhưng dùng. Sở Diệp vừa định phát động trận bàn ngăn cản tranh thú, mấy chăm nói dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, tranh thú bị chặt chẽ cuốn lấy. Vạn yêu đằng, Lâm Sơ Văn có chút giật mình nói. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn, Sở Diệp nguyên bản liền suy nghĩ. Hắn mấy năm nay kết bạn không ít người, có thể hay không có người ra tay tương trợ, Sở Diệp cho rằng có khả năng nhất là Cung Khiếu, bất quá, cũng không ôm bao lớn hy vọng. Cung Khiếu cùng bọn họ càng có rất nhiều ích lợi thể cộng đồng. Trước Nhật Thánh Tử bên kia cao thủ đông đảo, Cung Khiếu nếu là dùng hết toàn lực một trận chiến, xong việc, sợ sẽ muốn dầu hết đèn tắt. Cung Khiếu sẽ cùng bọn họ hợp tác lâu như vậy, vẫn là vì cung thần, trước mắt tình huống không rõ, đại khái sẽ không dễ dàng ra tay. Sở Diệp nguyên bản cho rằng sẽ không có người nguyện ý trộn lẫn chuyện này, không nghĩ tới Mộc tộc cư nhiên ra tay. Sở Diệp thầm nghĩ, Mộc tộc quá phúc hậu. Lần này nhân tình thiếu lớn a, tranh thú bị vạn yêu đằng chặt chẽ cuốn lấy, không ngừng giãy giụa. Mộc Tiên Điểu bay qua đi, há mồm một hút, tranh thú trong cơ thể hơi thở chợt suy sụp, thân thể chợt bị vạn yêu đằng xuyên thấu. Tranh thú thi thể nhanh chóng bị vạn yêu đằng hút thành thây khô, hấp thu tranh thú vạn yêu đằng, hơi thở đại trướng, nháy mắt lại phân sinh ra mấy trăm căn tân sinh dây đằng. Thường Hồng nhìn Mộc Vũ, tâm tình có chút kích động, không ít dược tề sư hiệp hội người đều ở truy tung Mộc Vũ rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cũng chưa nghĩ đến, Mộc Vũ cư nhiên như vậy công khai xuất hiện ở Thiên Hà Hoa Lâm, không nghĩ tới Mộc tộc cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn quan hệ như vậy gần, cư nhiên mạo hiểm ra tay. Thường Mậu nói, Thường Hồng gật gật đầu, nói, đúng vậy. Mộ Dung Nhạc cùng cung thần tránh ở một bên, nhìn Thiên Hà Hoa Lâm chiến cuộc, cái này trước Nhật Thánh Tử, hảo sinh kiêu ngạo a, Mộ Dung Nhạc nói, cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, có nói là, cường long, không áp địa đầu xà, cái này trước Nhật Thánh Tử như vậy kiêu ngạo, căn bản không đem chúng ta Thiên Hải vực tu sĩ để vào mắt a. Mộ Dung Nhạc bên người tiểu chư dầm gì, ánh mắt nóng rực lợi hải, cái kia ăn không hết, Mộ Dung Nhạc nói. Cung thần nhìn Mộ Dung Nhạc liếc mắt một cái, nói, mập mạp, làm sao vậy? Hắn muốn ăn kia chỉ thiết giáp ma hùng. Mộ Dung Nhạc nói, Cung Thần chớp chớp mắt, nói, cái kia giống như có chút khó. Khẩn áp, kia chỉ ma hùng hình như là vương giai tam giai, ăn sẽ tiêu hóa bất lương đi. Thiết giáp ma hùng bị ong đàn cuốn lấy, vô số ong đàn quay chung quanh thiết giáp ma hùng phi, hai bên ai cũng không làm gì được ai. Mộ Dung Nhạc lắc lắc đầu, có chút ảm đạm nói, ăn là khẳng định, ăn hả, chính là ăn không được a. Cung Thần nhìn Mộ Dung Nhạc, nói, muốn ăn nói, cũng không, phải không thể. Mộ Dung Nhạc có chút tò mò nói, sao lại có thể a. Cung Thần nghĩ nghĩ, nói, ta có thể cho nó ngủ một hồi, bất quá, liền như vậy một lát. Mộ Dung Nhạc gật gật đầu, có chút kinh hỉ nói, một lát là được, mập mạp ăn yêu thú, không phun xương cốt, chỉ cần cho nó trong nháy mắt, nó là có thể đem ma hùng nuốt vào bụng đi. Cung Thần hướng tới Trầm Vân Quy gật đầu ý bảo một chút. Trầm Vân Quy lười biếng hé miệng, hộc ra một đoàn sương mù. Sương mù hướng tới thiết giáp ma hùng phiêu qua đi, bị sương mù bao phủ thiết giáp ma hùng vượng vượng hù hù. Người ngoài chỉ biết Trầm Vân Quy chỉ thích ngủ, không mừng tranh đấu, lại không biết Trầm Vân Quy cũng là có thiên phú kỹ năng. Cung Thần cũng là khế ước Trầm Vân Quy mới hiểu biết đến điểm này. Trầm Vân Quy chẳng những chính mình thích ngủ, còn có thể làm mặt khác hôn sùng ngủ. Thao heo không biết khi nào nhảy tới rồi thiết giáp ma hùng đỉnh đầu, thừa dịp Trầm Vân Quy mơ màng sắp ngủ, mở ra bồn máu mồm to, một chút đem thiết giáp ma hùng đưa vào trong miệng. Tiểu bạch heo nuốt vào thiết giáp ma hùng động tác liền mạch lưu loát, mọi người còn không có phản ứng lại đây, thiết giáp ma hùng đã bị ăn luôn. Nuốt vào thiết giáp ma hùng, tiểu bạch heo bụng kịch liệt lắc lư lên, làm càn, cho ta nhổ ra. Thiết giáp ma hùng chủ nhân tràn đầy tức giận nhìn tiểu bạch heo giận dữ hét. Tiểu bạch heo đông trốn tây thoán, chết sống không muốn đem đến miệng thịt cấp nhổ ra. Vào by Clear Studio Flow, một con ngọn lửa lôi sư đi theo tiểu bạch heo phía sau theo đuổi không bỏ. Tiểu bạch heo linh hoạt tránh né ngọn lửa lôi sư công kích. Tiểu bạch heo thoạt nhìn lùn thấp lè tè, chạy trốn lên lại ngoài ý muốn dáng người nhanh nhẹn. Kia chỉ heo ăn uống thật tốt a, không nghĩ tới nho nhỏ một con heo cơ nhiên có thể nuốt vào như vậy đại một con ma hùng. Phía trước ở Thiếp Hà Hoa Lâm tiến giai phiêu đãng bầu trời đi heo chính là này một con đi. Ta liền nói sao, có thể bay lên thiên heo kia tuyệt đối không phải giống nhau heo. Rất nhiều không hiểu hành hồn sủng sư chỉ biết tán thưởng tiểu bạch heo hảo ăn uống, một ít hiểu công việc tắc tự hỏi càng nhiều. Một ít, đó chính là thao heo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là thượng cổ thời điểm, đồn đãi có thể cắn nuốt thiên địa tồn tại. Ta liền nói sao, trùng cốc thiếu cốc chủ, sẽ không khí ước một. Con phổ phổ thông thông heo, vừa mới kia chỉ thiết giáp ma hùng, giống như hoàng thần. Chu Đông Nhi nói, Chu Nguyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, hẳn là chúng cung thần, kia chỉ Trầm Vân Quy thiên phú kỹ năng, trầm miên chi thuật. Chu Đông Nhi cau mày, nói, nhìn dáng vẻ, cung thần khế ước, kia chỉ rùa đuôi cũng không đơn giản a. Trầm miên chi thuật nếu là đơn độc sử dụng, hiệu quả không lớn. Nhưng là, nếu làm phụ trợ kỹ năng sử dụng, liền khủng bố. Cung thần về sau nếu lại khế ước một con chiến lực cao cường. Vương giai hồn sùng, một con hồn sùng làm đối thủ ngủ, một con nhân cơ hội công kích, muốn vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải không có khả năng. Cái kia ngoại lai thế lực bên kia, đã chết hai chỉ hồn sùng a. Trước Nhật Thánh Tử thế tới rào rạt, rất nhiều người đều cảm thấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn lần này chạy trời không khỏi nắng. Nhưng là, trước Nhật Thánh Tử bên kia một chút đã chết hai chỉ vương giai hồn sùng. Rất nhiều tu sĩ lại cảm thấy, trước Nhật Thánh Tử khả năng cũng cứ như vậy, bất quá, ở đây rất nhiều hồn vương, vẫn là càng xem trọng. Trước Nhật Thánh Tử bên này, trước Nhật Thánh Tử bên này. Tổn thất đều là vương giai lúc đầu hồn sùng, cao cấp chiến lược. Không có tổn thất, hai chỉ hồn sùng đều là bởi vì chủ lực lực chú ý, đều ở Sở Diệp. Lâm Sơ Văn trên người, bị những người khác ám toán ngã xuống. Trước Nhật Thánh Tử bên này giống như có chút khinh địch, cũng không có xuất toàn lực. Lâm Mộng Dung cau mày, nói, kia chỉ heo, cư nhiên đem ma hùng cấp ăn luôn. Lâm Mộng Dung luôn luôn chướng mắt Cung Thần cùng Mộ Dung Nhạc phía trước, xem hai người làm dối, còn cảm thấy hai người không biết lượng sức, không nghĩ tới. Ngọn lửa lôi sư đuổi không kịp tiểu bạch heo, đem mục tiêu chuyển tới Mộ Dung Nhạc trên người. Một đạo ngọn lửa hướng tới Mộ Dung Nhạc ập vào trước mặt, Mộ Dung Nhạc dọa kêu thảm thiết một tiếng. Một con to lớn con nhện từ trên trời giáng xuống, hướng tới Mộ Dung Nhạc phụt lên mà đến. Ngọn lửa làm con nhện cấp ngăn cản, đột nhiên xuất hiện to lớn con nhện, có một thân sắt thép giống nhau giáp xác, cả người có hồng màu lam sọc. Chợt xuất hiện con nhện đúng là băng hỏa nhện, có thể phóng thích hàn băng, ngọn lửa hai loại công kích. Mộ Dung Nhạc nhìn đến to lớn con nhện, tức khắc tâm sinh kinh hỉ. Vạn Bá Bá, người ở a? Vạn Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Nhạc liếc mắt một cái, vô ngữ nói, người tên tiểu tử thúi này, bản lĩnh không lớn, lại cái gì đều dám trộn lẫn. Tuy rằng Vạn Lâm ngoài miệng có vài phần trách cứ, nhưng đối với thao heo chiến lực đảo cũng tán thành. Nhìn đến thao heo đơn giản như vậy giải quyết một con vương giai hồn thú, Vạn Lâm vẫn là thực vui mừng. Vạn Lâm vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ Mộ Dung Nhạc an toàn, không đến quan hệ này sinh tử tồn vong thời khắc là sẽ không dễ dàng lộ diện. Vạn Lâm khẽ thở dài một hơi, Thiên Hà Hoa Lâm bên này một phát sinh biến cố, hắn liền vẫn luôn đang âm thầm quan vọng. Lâm Sơ Văn tiền đồ vô lượng, nếu đắc tội chính là giống nhau thế lực, kia hẳn là có không ít thế lực nguyện ý ra tay, đưa một phần thuận nước dong thuyền, bất quá hiện tại tình huống có điểm không bình thường a. Vị này Trước Nhật Thánh Tử phía sau nhất định là hoàng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lực, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lần này là đụng vào ván sắt. Chuyện này xử lý không tốt, bọn họ toàn bộ Trung Cốc sợ đều sẽ xảy ra chuyện. Bất quá, lấy Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tâm tính, hai người lần này nếu là thắng, về sau hồi báo cũng sẽ không tiểu, đây là một canh bạc khổng lồ a. Mộ Dung Nhạc ngượng ngùng cười cười, không có đáp lời. Vạn Lâm sắc mặt đổi đổi, nếu đã đắc tội, kia cũng liền không có cứu vãn đường sống. Vạn Lâm thao tác băng hỏa nhện cùng ngọn lửa lôi sư dây dưa ở một khối, khó phân trên dưới. Cung Thần vỗ vỗ Trầm Vân Quy đầu, Trầm Vân Quy không tình nguyện lại lần nữa thả ra một đoàn mây trắng. Mây trắng dừng ở ngọn lửa lôi sư trên người, ngọn lửa lôi sư một cái hoàng thần bị xuyên thấu thân thể. Chu Đồng Nhi nhìn trọng thương ngọn lửa lôi sư, có chút kinh ngạc, Cung Thần kia chỉ rùa đen, có chút ngoài dự đoán. Chu Đồng Nhi nguyên bản cho rằng, Cung Thần rùa đen trừ bỏ có thể trợ giúp Cung Thần tiến vào vương giai, không đúng tí nào, hiện tại xem ra, là nàng đại đại xem nhẹ Trầm Vân Quy năng lực, lần này sự kiện, lựa chọn Trầm Vân Quy làm hồn sung. Người, sợ là sẽ trong khoảnh khắc bạo chướng. Châu Nguyên nhìn không được nói, Cung Thần số phận, xác thật, không nói, ma hồng bị ăn, ngọn lửa lôi sư chịu bị thương nặng, Trước Nhật. Thánh tử sắc mặt thật không đẹp, ma hồng cùng lôi sư chiến lực ở đông đảo vương thú bên trong lót đế, nhưng là, này hai chỉ tao ngộ, lại là đại đại đánh trước. Nhật Thánh tử mặt, cho ta làm thịt kia chỉ heo, Trước Nhật Thánh tử nói, một con hỏa phượng hướng tới thao heo nhào tới, một ngụm ngọn lửa hướng tới mập mạp phụt lên qua đi, tiểu hồ ly móng vuốt nhất chiêu, hỏa phượng phụt lên ngọn lửa. Bị lôi kéo tới rồi tiểu hồ ly bên này, bị tiểu hồ ly cấp một ngụm nuốt, Trước Nhật Thánh tử nhìn tung tăng nhảy nhót tiểu bạch heo. Trực giác chướng mắt lợi hại, bất quá, chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt, Trước Nhật Thánh tử thực mau liền bất chấp tiểu bạch heo, cách chương.